thành những cơn sóng, từng đợt truyền lại. Khiến nàng cũng không còn có thể bình tĩnh được nữa. Bất chi bất giác, khuôn mặt kiều diễm của nàng đã lại ửng hồng. Tuy rằng biết rõ nàng không nên tiếp tục nhìn, nhưng con mắt của nàng vẫn không nhúc nhích, cứ nhìn chằm chằm vào Dương Thiên Lôi và Trương Tử Hàm. Ngay cả hô hấp cũng trở nên gấp gáp. Không biết đã qua bao lâu, nàng mới mạnh mẽ nhắm hai mắt lại. Tiến nhập vào trạng thái tu luyện, chậm rãi, bài trừ từng tạp niệm trong đầu, trong nháy mắt. Cả ba đều ở lại trong phòng tu luyện dành cho khách quý tròn 3 tháng. Trong thời gian 3 tháng này, Vân Giao đã phải điều chỉnh tâm tình của chính mình trở về trạng thái không hề bận tâm. Nàng đã rèn luyện xong âm sát khí trong thân thể từ lâu. Nhưng nàng cũng không dám mở mắt. Rất sợ lại một lần nữa nhìn thấy bộ dạng của Dương Thiên Lôi và Trương Tử Hàm. Nàng vốn định rời đi trước, miễn cho đến lúc đó lại xấu hổ, nhưng không thể. Bởi vì Dương Thiên Lôi và Trương Tử Hàm đều khỏa thân. Nếu nàng rời đi, vậy kết giới sương mù mà nàng bày ra tự nhiên sẽ tiêu tan. Mà nơi này là phòng tu luyện dành cho khách quý của Thương Hội Tinh Diệu. Nàng biết rất rõ, chỉ cần người của Thương Hội Tinh Diệu muốn, có thể dễ dàng kiểm tra được tình hình trong phòng tu luyện. Nếu không có kết giới sương mù do mình tạo ra, không nói tới Dương Thiên Lô. Bị nhìn thì cũng không sao. Nhưng Trương Tử Hàm lại kiên quyết không thể. Cho nên, nàng chỉ có thể nhắm mắt lại, chậm rãi điều tức, đợi Trương Tử Hàm rèn luyện xong. Nhưng nàng lại đảo lộn phương hướng. Hiện tại biến thành đưa lưng về phía Dương Thiên Lôi và Trương Tử Hàm. Tròn 3 tháng, dưới sự trợ giúp của Dương Thiên Lôi, cuối cùng Trương Tử Hàm đã rèn luyện xong. Phá được ảo cảnh, mà ra ngoài. Khi nàng chậm rãi mở mắt, Dương Thiên Lôi cũng khẽ mỉm cười. Mở mắt, Thiên Lôi, ngươi, a, nhất thời, Trương Tử Hàm sợ hãi kêu lên. Khi thấy mặt Dương Thiên Lôi, phản ứng đầu tiên của nàng là hưng phấn. Thế nhưng thấy thân thể của Dương Thiên Lôi và của chính mình, phản ứng thứ hai là e thẹn. Nhưng thấy sư phụ Vân Giao đang ngồi xếp bằng phía sau Dương Thiên Lôi. Phản ứng thứ ba là thét chói tai. Khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời trở nên đỏ bừng. Ngươi, sao ngươi vào được? Trương Tử Hàm hoảng loạn nói. Đồng thời dùng tốc độ nhanh nhất để ăn mặc y phục. Nhưng Dương Thiên Lôi lại mê đắm nhìn chằm chằm vào thân thể mềm mại của Trương Tử Hàm. Càng vô sỉ chính là còn muốn vươn bàn tay hèn mọn. Sờ soạng lên kiều đồn và meo meo của Trương Tử Hàm. Làm hại Trương Tử Hàm gọi lại không dám gọi. Chỉ có thể trừng con mắt hung hăng nhìn Dương Thiên Lôi. Cũng không dám kinh động tới sư phụ đang ngồi ở phía sau hắn. Nhưng Dương Thiên Lôi vô sỉ lại truyền âm nói, không có việc gì, không có việc gì. Cái gì sư phụ nên nhìn đều nhìn được, hiện tại sư phụ cũng không nhìn. Ha ha ha, tuy rằng Dương Thiên Lôi ngoài miệng thì cứng rắn như vậy. Nhưng sau khi sờ soạng hai thanh xong, dù không vui cũng mặc y phục và nhuyễn giáp vào. Khụ khụ, Vân Giao ho nhẹ hai tiếng. Sư phụ, chúng ta đã tốt rồi. Tử Hàm bình an hoàn thành rèn luyện, Dương Thiên Lôi vội vàng nói. Sư phụ, Trương Tử Hàm xấu hổ kêu một tiếng cây ết yêu ta sợ. Khuôn mặt nhỏ nhắn, con mắt, mũi, miệng đều có vệt máu như vậy. Thoạt nhìn muốn nhiều khả ái thì có bao nhiêu khả ái. Căn bản nàng không rõ vì sao Dương Thiên Lôi lại chạy tiến đến. Nàng càng không rõ tên vô sỉ này vì sao lại trần truồng ngồi ở trước mặt mình. Mà trọng yếu hơn nữa là còn làm trò trước mặt Vân Giao. Đọc truyện online, nàng sao có thể kham nổi điều này, sư phụ, không có việc gì, chúng ta mặc y phục rồi. Dương Thiên Lôi thấy Vân Giao vẫn không dám xoay người, liền không có chút xấu hổ nói. Đồng thời, trực tiếp kéo Trương Tử Hàm lại, lấy khăn ướt từ trong bình ngọc lưu ly thanh tĩnh. Nhẹ nhàng lau vết máu trên mặt Trương Tử Hàm. Chương 292, lửa giận. Tuy rằng Vân Giao đã cố gắng áp chế, nhưng trên mặt vẫn thoáng một tia đỏ ửng. Chậm rãi xoay người đứng lên, giả vờ trấn tĩnh nói. Bình an là tốt rồi, Tử Hàm, lần này may mà có Thiên Lôi. Bằng không sư phụ thật không dám nghĩ. Người đang rèn luyện âm sát khí, đến tột cùng đã có chuyện gì xảy ra? Vì sao lại đột nhiên xảy ra biến cố? Đệ tử, cũng không rõ, Trương Tử Hàm nhẹ giọng nói. Vân Giao hơi nhíu nhíu mày, nói, được rồi, nếu rèn luyện xong, chúng ta cũng nên trở về đi. Người đã bước vào tiên thiên cấp 5. Sau khi trở về vi sư sẽ đưa ngươi đi gặp trưởng giáo Chí Tôn. Truyền cho ngươi ngự kiếm trảm không kiếm quyết tầng thứ 5, sớm ngày củng cố cảnh giới. Vâng, Tử Hàm đáp, tuy rằng Dương Thiên Lôi rất muốn lưu Trương Tử Hàm lại, nhưng lại biết. Vân Giao khẳng định sẽ không đồng ý. Cho nên, chỉ có thể nói cho Vân Giao và Trương Tử Hàm biết hắn muốn đi du lịch theo kế hoạch. và từ biệt hai người. Ngày hôm nay từ lúc nhìn thấy Trung Khuê, Dương Thiên Lôi liền phát hiện lão ca này dường như có tâm sự. Làm trò trước mặt Vân Giao và Trương Tử Hàm, nhưng Dương Thiên Lôi cũng không có ý muốn hỏi. Nhưng giờ phút này khi chỉ còn lại có hai người, ánh mắt Trung Khuê nhìn về phía mình dường như luôn muốn nói nhưng lại thôi. Trái lại khiến Dương Thiên Lôi mơ hồ nghĩ có lẽ có chuyện gì đó có liên quan tới chính mình. Chẳng lẽ việc bán đấu giá ngưng huyết đan có vấn đề gì, trong lòng Dương Thiên Lôi hơi nghi. Hoặc không nhịn được liền hỏi, lão ca, chuyện gì xảy ra? Nhìn ngươi hình như có tầng tầng tâm sự. Lẽ nào việc bán đấu giá ngưng huyết đan đã xảy ra vấn đề gì? Không phải, cuộc đấu giá đều diễn ra trôi chảy, sao có thể có vấn đề gì? Chỉ là Trung Khuê lại một lần nữa liếc mắt nhìn Dương Thiên Lôi, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Nói, lão đệ, có một việc, lão ca không biết có nên nói hay không? Nói ra sợ lại ảnh tới cảnh giới trong lòng của ngươi, nhưng không nói. Lão ca lại thực sự lo lắng. Chuyện gì, lão ca, ngươi cứ nói. Dương Thiên Lôi hơi hiếu kỳ nói. Hắn vẫn nghĩ không ra là có chuyện gì. Có thể ảnh hưởng đến tâm tình của hắn, Trung Khuê gật đầu, dường như suy tư một chút. Ngẩng đầu nhìn Dương Thiên Lôi nói. Lão đệ, chuyện ước hẹn 3 năm của ngươi và Thương Huyền phủ Thương Huyền bác. Lão ca đã biết từ lâu. 1 năm trước, ước định của các người cũng đã truyền đi khắp giới tu luyện rồi. Liên quan tới Thương Huyền bác sao, vẻ mặt Dương Thiên Lôi hơi thay đổi. Đúng, trước đây, với tư chất của lão đệ, chỉ cần Trảm Không kiếm phái dùng toàn lực để bồi dưỡng, trong ước hẹn 3 năm này. Ngươi còn nắm được phần thắng rất lớn. Thế nhưng, gần đây lão ca nghe được một tin tức xác thực. Thương Huyền bác đã bước vào phá đan thành anh tiên thiên cấp 9. Cái gì, Dương Thiên Lôi nhất thời cả kinh. Cái này cũng chưa quan trọng là, trước đây hắn cho tiền mua tại tinh diệu chúng ta một viên lôi kiếp đan, sắc mặt Trung Khuê trầm. Trọng nói, lôi kiếp đan, đúng, lôi kiếp đan, chỉ có cao thủ tiên thiên cấp 9 đỉnh phong khi chuẩn bị độ kiếp bước vào thần đạo mới có thể sử dụng. Ngoài việc có thể trợ giúp chống đỡ lôi kiếp với trình độ nhất định, còn tăng thêm khả năng thành công của độ kiếp. Còn thời gian 2 năm, lấy thiên phú và ngộ tính của Thương Huyền bác tốt xấu gì. Hắn cũng có thể trong thời không pháp tắc tu luyện đến tiên thiên cấp 9 đỉnh phong. Mà hiện tại, nếu hắn mua lôi kiếp đan sớm như vậy, đã nói lên. Hắn rất nhanh có thể đạt được tiên thiên cấp 9 đỉnh phong, chuẩn bị độ kiếp. Cho nên, rất có thể, 2 năm sau, người mà ngươi sẽ đối mặt chính là một cao thủ thần đạo. Cao thủ thần đạo, Dương Thiên Lôi hít một hơi thật sâu, trong đôi mắt lấp lánh đạo tinh quang. Hiển nhiên những điều mà Trung Khuê nói đã kích động mạnh mẽ tới hắn rồi, Dương Thiên Lôi hiểu rất rõ ràng cao thủ thần đạo mạnh tới mức nào, không kể tới cao thủ như Phong Vô Kỵ và Thương Huyền không? Là những người mà Dương Thiên Lôi căn bản không thể tưởng tượng được. Nhưng người vừa mới bước vào thần đạo như Nhan Uyên, hắn lại rất rõ ràng. Chỉ cần Nhan Uyên tản mát ra uy lực áp chế, thì hiện giờ hắn cũng không thể chống lại được. Hơn nữa, với tư chất trời phú của Thương Huyền bác, dường như vượt xa so với Nhan Uyên. Cũng cường đại hơn nhiều. Một khi hắn tấn cấp thần đạo sẽ trở thành như thế nào? Tuyệt đối càng kinh khủng hơn so với Nhan Uyên, chiến đấu vượt cấp bậc thì Dương Thiên Lôi còn có chút tự tin, thế nhưng chiến đấu vượt qua cảnh giới tuy rằng Dương Thiên Lôi muốn tự tin. Nhưng còn não còn chưa hỏng đến mức cho rằng chính mình có thể khiêu chiến cường giả thần đạo. Mà hiện tại hắn chỉ có 2 năm, trong thời gian 2 năm ngắn ngủi như vậy hắn có thể từ tiên thiên cấp 4 tấn chức đến thần đạo sao, một loại cảm giác gấp gáp cường liệt xuất hiện trong lòng Dương Thiên Lôi, trong nháy mắt khí tức toàn thân dường như xảy ra biến hóa kinh người. Dương Thiên Lôi biết rõ rằng, 2 năm kế tiếp, hắn phải hoàn toàn tập trung tinh thần để điên cuồng tu luyện. Mặc dù khả năng tấn cấp đến thần đạo cực kỳ bé nhỏ, nhưng dù chỉ có một tia hy vọng, hắn cũng sẽ không buông tha. Đã quyết định khi nào thì diễn ra hội đấu giá? Dương Thiên Lôi đột nhiên hỏi. Định 3 ngày sau sẽ cử hành. Mấy ngày trước, Thương hội tinh diệu chúng ta đã truyền tin tức về hội đấu giá lần này tới toàn bộ giới tu. Luyện, ngưng huyết đan xuất hiện tạo ra một tiếng vang không nhỏ, đồng thời. Trong cuộc đấu giá, ngoài ngưng huyết đan còn có không ít cực phẩm. Hiện tại, một lượng lớn những người của 8 đại môn phái. Các đại thế gia cùng với một vài môn phái nhỏ, cùng với một ít những người tu luyện riêng lẻ. Đã dũng mãnh tiến vào Thiên Châu Thành. Không hề nghi ngờ, hội đấu giá lần này là hội đấu giá lớn nhất của Thương hội tinh diệu chúng ta từ trước đến nay. Chuyện sắc hiệp, Trung Khuê nói, Lão đệ, hội đấu giá lần này sẽ không thiếu những thứ tốt. Đến lúc đó ngươi có thể tham gia một chút, xem trong đó có thứ gì tăng pháp lực. Có trợ giúp lớn đối với ngươi hay không? Đến lúc đó, không ngại mà chụp lấy. Chương 293, lửa giận hạ. Trung Khuê nói tiếp, lão ca giúp ta chụp đi. Thu nhập từ mấy viên ngưng huyết đan kia, lão ca cũng tự thu xếp đi. Chỉ cần cái gì mà lão ca nghĩ có thể giúp ta tăng pháp lực thì mua hết. Hiện tại, cản trở lớn nhất đối với việc tấn cấp của chính là yêu cầu pháp lực rất nhiều. Tuy rằng, môn phái chúng ta đã để ta một mình ta khởi động thời không pháp tắc huyền hoàng kỳ. Trong một năm, nhưng nghiêm túc mà nói vẫn còn thiếu nhiều. Trừ phi có một lượng vật phẩm tăng pháp lực lớn, ta mới có thể mau chóng tăng tu vi. Thời gian 2 năm, chỉ có 2 năm. Cảm giác vô cùng cấp bách khiến Dương Thiên Lôi phải tập trung toàn bộ tinh thần vào việc tu. Luyện, tuyệt đối không thể lãng phí chút thời gian nào. Được, nếu lão đệ tin tưởng lão ca, vậy ngươi cứ yên tâm đi. Ta sẽ giúp lão đệ chuẩn bị 100 viên nội đan yêu thú cấp 5, cấp 6. Nếu nhiều hơn nữa, sợ rằng hiệu quả sẽ bị suy giảm lớn, tiền lời còn lại. Lão ca sẽ giúp lão đệ đổi thành những thứ có khả năng tăng pháp lực. Trung Khuê nói, được khi hội đấu giá kết thúc, bất luận ta có đang tu luyện hay không. Lão ca ngươi trực tiếp gọi ta xuất quan. Ta đã chạm đến bình cảnh tiên thiên cấp 5, chỉ cần có đủ pháp lực. Bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá. Tuy rằng phòng tu luyện dành cho khách quý không tồi, nhưng với ta mà nói, đã là lãng phí thời gian rồi. Dương Thiên Lôi nói, Dương Thiên Lôi và Trung Khuê ăn chuyện xong. Hắn liền trực tiếp bước vào phòng tu luyện dành cho khách quý. Bắt đầu rèn luyện nội đan yêu thú. Thời gian với hắn mà nói không thể nghi ngờ là quý giá. Chỉ có 2 năm, Thương Huyền Bác rất có thể sẽ tấn cấp thần đạo. Mà hiện tại hắn mới chỉ là tiên thiên cấp 4 đỉnh phong. Loại chênh lệch này thật sự là quá lớn, thời gian cấp bách. Hiện tại, nếu hắn đã lĩnh ngộ được sự ảo diệu của thiên nhân hợp nhất tiên thiên cấp. Đối với hắn mà nói, không thể nghi ngờ lựa chọn tốt nhất đó là lập tức trở lại Trảm Không Kiếm. Phái, khởi động huyền hoàng kỳ, dùng tốc độ nhanh nhất để tu luyện đến tiên thiên cấp 5 đỉnh. Phong, chờ chạm đến bình cảnh, lại ra ngoài rèn luyện, như vậy mới không lãng phí thời gian. Sau khi Dương Thiên Lôi điều chỉnh thể xác và tinh thần đến trạng thái tốt nhất. Một viên nội đan yêu thú tiên thiên cấp 4. Dưới niệm lực của hắn chậm rãi bay tới trước mặt hắn, Dương Thiên Lôi khẽ há to miệng. Đan điền chậm rãi cố lấy. Một hấp lực rất lớn, nhất thời phát ra từ trong cái miệng của hắn. Trực tiếp nuốt nội đan yêu thú, vào trong miệng, theo sự dẫn đường của niệm lực. Chạy dọc theo kinh mạch chậm rãi chìm vào đan điền. Ngay lập tức khi nội đan yêu thú chìm vào đan điền. Năng lượng thần bí trong đan điền của Dương Thiên Lôi nhất thời bắt đầu xoay tròn. Hoàn toàn vây quanh nội đan yêu thú, theo sự khởi động của Dương Thiên Lôi. Một tia niệm lực bàng bạc bắt đầu dung nhập vào trong nội đan yêu thú. Chính thức bắt đầu rèn luyện. Trong nháy mắt, pháp lực tinh thuần hùng hậu liền từ trong nội đan yêu thú tuôn ra. Dương Thiên Lôi điên cuồng mà màn hố vào luyện hóa. Theo thời gian trôi qua, một viên nội đan yêu thú tiên thiên cấp 4 bị Dương Thiên Lôi luyện. Hóa hoàn toàn, pháp lực quanh thân hắn lại hùng hồn hơn rất nhiều. Nhưng điều khiến Dương Thiên Lôi phiền muộn chính là, vẫn không thể phá tan bình cảnh. Không có bất kỳ do dự nào, hắn liền bắt đầu rèn luyện viên thứ 2, sau đó viên thứ 3. Viên thứ 4, viên thứ 5. Dương Thiên Lôi thật buồn bực phát hiện ra, đúng như lời Trung Khuê đã nói. Số lượng nội đan yêu thú số luyện hóa càng tăng nhanh. Pháp lực mà Dương Thiên Lôi có thể thu được từ nội đan yêu thú càng ngày càng ít. Khi hắn luyện hóa đến viên thứ 5, pháp lực thu được không bằng 1/3 của viên thứ nhất. Đọc truyện online. Hơn nữa, Dương Thiên Lôi thực sự đã đánh giá thấp mức độ yêu cầu pháp lực của bản thân hắn. Hắn vốn tưởng rằng chỉ một viên nội đan yêu thú cấp 4 cũng đủ để hắn đột phá bình cảnh. Nhưng không ngờ, liên tục luyện hóa 5 viên một lúc tuy rằng pháp lực hùng hồn hơn rất nhiều. Nhưng vẫn không thể đột phá. Thao, Dương Thiên Lôi tức giận mắng một tiếng, trong lòng nảy sinh ý tưởng ác độc. Trong nháy mắt liền trực tiếp lấy ra 10 viên nội đan yêu thú. Gần như điên cuồng một ngụm liền nuốt cả xuống. Niệm lực dồi dào như núi như biển liền bạo phát. Dương Thiên Lôi thôi động năng lượng trong đan điền tới cực hạn, điên cuồng vận chuyển. Cùng lúc bắt đầu rèn luyện cả 10 viên nội đan yêu thú. Cách làm điên cuồng như vậy, nếu như đổi là những người khác, kết quả không cần bàn. Không thể nghi ngờ chỉ có một, đó chính là cơ thể bạo phát mà chết. Nhưng thân thể Dương Thiên Lôi có thuộc tính biến thái. đồng thời luyện hóa 10 viên nội đan yêu thú đồng cấp. Dĩ nhiên chỉ là có cảm giác phồng lên một chút, hiển nhiên. Còn xa mới đạt được tới giới hạn cuối cùng của hắn. Chưa đến giới hạn cao nhất sao? Ta muốn biết giới hạn cao nhất của ngươi là như thế nào? Ta muốn biết, ngươi rốt cuộc muốn trêu chọc lão tử tới khi nào? Dương Thiên Lôi bỗng nhiên lạnh. Giọng nói, trong giọng nói phảng phất ẩn chứa sự căm giận ngút trời. Vang vọng trong toàn bộ đan điền, tạo tiếng động ong ong. Cùng lúc luyện hóa 10 viên nội đan yêu thú nhưng khiến Dương Thiên Lôi không giải thích được. Và vô cùng cây ép yêu ta sợ chính là, hắn chỉ thu được một chút pháp lực. Thậm chí còn không bằng 5 viên nội đan đầu tiên. Điều này làm cho hắn vô cùng kỳ quái. Mặc dù số lượng nội đan yêu thú mà mình luyện hóa đã tăng nhanh. Hiệu quả lại càng ngày càng kém, nhưng tuyệt đối sẽ không kém đến mức như vậy. Chỉ có một loại giải thích, đó chính là năng lượng thần bí tồn tại trong đan điền của hắn. Đã hấp thu tới mức độ lớn nhất rồi. Lăng Hy đã từng nói qua, năng lượng trong đan điền của nàng tồn tại đều là do Dương Thiên Lôi cung cấp, hơn nữa cũng cùng một mức độ với năng lượng mà Dương Thiên Lôi hấp thu. Đồng thời, Lăng Hy cũng nói qua, năng lượng mà Dương Thiên Lôi hấp thu vào trong đan điền còn xa mới đủ năng lượng mà nàng muốn. Từ lúc 5 tuổi, Dương Thiên Lôi đã bắt đầu tu luyện. Mãi cho đến khi 11 tuổi cũng không thể tích trữ được một chút sức mạnh tinh thần nào. Khiến hắn từ một thiên tài biến thành một kẻ bị người ta xem thường, sự lăng nhục này. Còn muốn trình diễn sao? Chương 294, đánh cược là thắng. Chẳng lẽ ngươi còn muốn giam lão tử ở tiên thiên cấp 4, biến thành phế vật lần nữa? Mãi mãi không thể tăng tiến sao? Dương Thiên Lôi ở đan điền gào lên, cho dù không thể cảm nhận được chút sự tồn tại nào của khí. Tức kia, nhưng hắn vẫn tin lời của Lăng Hy là đúng, hơn nữa tình huống bây giờ vô cùng quỷ. Dị, ngoại trừ việc có tồn tại kia ở bên ngoài gây ảnh hưởng, còn lại khó mà giải thích thỏa đáng. Cứ nuốt đi, lão tử sẽ cho ngươi ăn no, Dương Thiên Lôi lập tức vung ra tất cả số nội. Đan yêu thú còn lại. Ngay sau đó trước mặt hắn xuất hiện 85 viên nội đan xếp thành. Một đường dài nối đuôi nhau nhảy vào trong đan điền của hắn. Điên cuồng, chỉ có hai từ điên cuồng mới có thể diễn tả tình trạng Dương Thiên Lôi bây giờ. Ầm ầm ầm, cơ hồ trong giây lát từ đan điền của Dương Thiên Lôi truyền ra từng tiếng bạo nổ oanh minh. Cả 85 viên nội đan yêu thú đều bị Dương Thiên Lôi thiêu đốt hết. Niệm lực rồi rào chia thành 85 luồng sáp nhập vào 85 viên nội đan. Điên cuồng luyện hóa đống nội đan đó. Nhưng năng lượng dồi dào vừa sinh ra lại hoàn toàn nằm ngoài khả năng khống chế của Dương Thiên Lôi, trong phút chốc liền hóa thành từng đường hỗn loạn gào thét lao ra từ đan điền của Dương Thiên Lôi, giống như đê vỡ nước trào, trực tiếp công phá khắp nơi trong kinh mạch của hắn. Phụt, một ngụm máu đỏ tươi phun ra khỏi miệng Dương Thiên Lôi. Hai mắt của hắn phát ra quang mang 7 màu sáng lóng lánh. Trong tình huống hung hiểm như thế nhưng tâm thần của Dương Thiên Lôi vẫn không có chút rối loạn nào, có chẳng chính là lửa giận, hắn muốn thử xem bạo thể mà chết sẽ có cảm giác thế nào. Thôn phệ ư, lão tử cho ngươi thôn phệ, ra còn thì lông vẫn mọc, còn trồi tất mọc cây. Lão tử xem ngươi định thế nào, Dương Thiên Lôi giận dữ gào thét thêm lần nữa, tuy vô cùng tức. Giận nhưng hắn vẫn còn tỉnh táo. Đây chính là một canh bạc, còn hắn đã đem mạng của mình ra để đánh bạc. Nếu như cứ để thế này thì 2 năm sau hắn cũng chết, thay vì chết thảm như vậy. Không bằng chết oanh liệt một chút, đánh cuộc một phen với thứ thần bí trong đan điền. Nếu thành công thì hắn có thể thuận lợi đột phá lên tiên thiên cấp 5. Hơn nữa còn bắt được điểm mấu chốt để biến vụ cá cược này thành chỗ dựa lớn nhất của hắn, nếu mà thua, thì chính là bạo thể mà chết, bị hủy diệt cùng với thứ kia. Một loại đau đớn kịch liệt tới tê tâm liệt phế bỗng nhiên truyền vào trong não của Dương Thiên Lôi, thân thể của hắn bỗng chốc liền bành trướng điên cuồng. Cả người giống như một quả cầu bị thổi căng, to lên gấp mấy lần. Ầm ầm, một tiếng nổ thật lớn, quang minh nhuyễn giáp trên người hắn rốt cuộc cũng tới cực hạn. Trong nháy mắt đã bị chia 5 x 7, hóa thành nhiều mảnh nhỏ bắn ra xa. Chẳng lẽ thua rồi sao? Hắn thấy được Trương Tử Hàm, Lăng Hy, Sở Hương Hương, Tiểu Linh Thú, Dương Thiên Lệ, Lục Thanh Âm, Dương Thiên Ngạo, Mộc Tử Vi, Phong Mã Nghiêu, Vũ Đại Lãng, Vu Tiểu Ức, Vu Thanh Nhã, còn thấy cả Lão Dương, Đan Thanh Dương, Tiêu Như Mộng, Nhan Uyên, Phong Vô Kỵ, Vân Giao, thấy được mẫu thân, phụ thân, Gia Gia. Nhưng ngay lúc Dương Thiên Lôi mắt thấy sẽ bạo thể mà chết thì đan điền của hắn bỗng nhiên lại vận chuyển điên cuồng, trong nháy mắt. Một cỗ năng lượng không có bất kỳ thuộc tính nào bỗng chốc nổ tung lên. Cơ hồ trong nháy mắt đã xuất hiện quanh thân Dương Thiên Lôi. lấy tư thái mạnh mẽ và khí thế Thái Sơn áp đỉnh, trực tiếp tạo thành một bức tường đồng vách sắt dọc theo thân hình của Dương Thiên Lôi. Mặc cho năng lượng trong cơ thể điên cuồng tăng vọt, đều không mảy may khiến thân thể Dương Thiên Lôi ngừng bành trướng. Thân thể của Dương Thiên Lôi lúc này như một cái lọ bịt kín mít. Ở trong là 85 viên nội đan ẩn chứa năng lượng cường đại, từng viên lần lượt nổ tung. Năng lượng càng ngày càng nhiều, nhưng thủy chung vẫn không cách nào phá vỡ lọ được. Việc khiến cho Dương Thiên Lôi kinh hỉ chính là năng lượng phát ra từ yêu thú nội đan càng ngày càng khủng bố, nhưng thế nào cũng không thể làm tổn thương kinh mạch của hắn được. Mà ngay cả những kinh mạch dã bị thương tổn cũng được cỗ năng lượng không có bất kỳ thuộc tính gì kia chữa trị. Ta thắng rồi, Dương Thiên Lôi vô cùng kinh hỉ, không còn băn khoăn chút nào nữa. Vội vàng thúc giục niệm lực điên cuồng hấp thu đống năng lượng cuồng bạo đó. Đồng thời hắn cũng phát hiện ra pháp lực toàn thân đang tinh tiến với tốc độ kinh người. Không biết đã trải qua bao lâu, trong đầu Dương Thiên Lôi bỗng vang lên một tiếng nổ mạnh. Tâm thần của bản thân trong nháy mắt tựa như đã xuyên qua thời không. Chuyển tới phòng tu luyện dành cho khách quý, phá nát tinh diệu. Dung nhập vào hàng vạn ngôi sao, hòa vào thiên địa. Tiên thiên cấp 5, cảnh giới thiên nhân hợp nhất, Dương Thiên Lôi rốt cuộc cũng bước chân vào. Tiên thiên cấp 5, sau khi hao phí cả trăm viên nội đan yêu thú cùng với việc đem cả tính mạng của mình ra đánh cực, rốt cuộc cũng đã đột phá bình cảnh. Dương Thiên Lôi ngửa mặt lên trời hét vang. Trong tiếng thét ẩn chứa sự hùng hồn và pháp lực cao thâm không đo lường được. Trực tiếp phá rách thời không, trùng phá cả tòa nhà tinh diệu. Giống như thiên lôi cuồn cuộn nổ vang trên hư không. Trong nháy mắt, tất cả những tòa nhà trong tinh diệu thương nghiệp hiệp hội đều rung lên kịch liệt, phòng đấu giá tấp nập người ra kẻ vào. Ánh mắt của tất cả những cao thủ có mặt trong phòng này đều lộ ra vẻ cây ếch yêu ta sợ. Pháp lực thật hùng hậu. Một lão già cảnh giới tiên thiên cấp 8 đỉnh phong, hai mắt phát ra tinh quang lóng lánh. Trầm giọng thốt lên, Trung Khuê đang ngồi giữa bữa tiệc tiếp đãi khách quý. Trong con người bỗng chốc hiện lên một tia kinh hỉ. Không kềm được mép liếc mắt nhìn về phía phòng tu luyện dành cho khách quý, đôi môi run rẩy. Thì thào nói, đột phá, không ngờ sau khi đột phá lại mạnh như vậy. Thanh âm còn chưa dứt thì hắn đã đứng phắt dậy, cố nén kích động trong lòng. Chậm rãi lùi lại tới cửa lớn của phòng đấu giá. Khi hắn vừa bước ra khỏi cửa thì thân hình lập tức nhoáng một cái. Lập tức xông về phía phòng tu luyện như một làn khói. Chương 295, kẻ lừa đảo. Cùng lúc đó, một lão già ẩn mình trong vô số khách hàng thoạt nhìn cực kỳ bình thường bỗng nhiên ngẩng đầu lên, thầm nghĩ. Thiên Lôi, tiểu tử này tại sao lại ở đây? Tốt, rất tốt, thiên nhân hợp nhất, rốt cuộc cũng tấn cấp tiên thiên cấp 5 rồi. Không ngờ lại mạnh như vậy, ha ha ha, quả nhiên là đủ biến thái. Không uổng cuông bản tôn hao phí cái giá lớn như vậy. Ngay lúc lão gia đang hưng phấn thì một đạo thần niệm vô thanh vô tức đã trực tiếp tản ra. Ngoài, trong nháy mắt đã xuyên qua cấm chế của tinh diệu thương nghiệp hiệp hội. Trực tiếp tiến về phía phòng tu luyện. Chẳng bao lâu thì lão già đã thấy được thân ảnh của Trung Khuê. Sau khi Trung Khuê mở kết giới của phòng tu luyện dành cho khách quý ra thì lão già đã thấy được thân ảnh mà lão quen thuộc, không phải Dương Thiên Lôi thì là ai? Lão đệ, chúc mừng. Trung Khuê tiến lên ôm Dương Thiên Lôi một cái. Nói ra lời chúc mừng với vẻ chân thành tha thiết và kinh hỉ trên mặt. Lão ca, ta tu luyện mất bao lâu? Dương Thiên Lôi hỏi. Vẫn chưa đến 3 ngày, bây giờ đang tiến hành hội đấu giá. Lão đệ à, lần tấn cấp này của ngươi thật kinh khủng. Cả tinh diệu này đã bị tiếng hét của ngươi làm chấn kinh mất rồi, ha ha ha, mạnh. Thật, thật sự quá mạnh, lão ca ta đã là tiên thiên cấp 8 rồi mà pháp lực không hùng hồn bằng. Của ngươi, không nói những thứ này, ta đưa ngươi tới phòng đấu ra coi một chút. Giờ mới bắt đầu thôi. Ách, đúng lúc này, sắc mặt Dương Thiên Lôi bỗng biến đổi, nghi hoặc nhìn về phía hư không. Ha ha, quả nhiên không tệ, khả năng cảm ứng cũng mạnh hơn nhiều. Thật không ngờ được tiểu tử ngươi lại là khách quý của tinh diệu. Đến phòng đấu giá đi, bản tôn ở đó chờ ngươi, nhớ là không được làm bại lộ thân phận của bản tôn. Một thanh âm già nua bỗng nhiên vang lên trong đầu Dương Thiên Lôi. Làm sao vậy lão đệ? Trung Khê cảm thấy kỳ quái liền hỏi. Không, không có gì. Đi thôi lão ca, ta còn chưa được nhìn thấy hội đấu giá bao giờ, tới xem để mở mang kiến thức. Dương Thiên Lôi vội nói. Trong lòng không khỏi cảm thấy kỳ quái. Lão nhân ra đó chạy tới đây làm gì? Chẳng lẽ muốn mua đồ gai sao? Đáng tiếc. Dương Thiên Lôi không thể dùng thần niệm để truyền âm được. chỉ có thể tạm thời đè nén nghi hoặc trong lòng xuống. Lão giả đó không phải ai xa lạ mà chính là trưởng giáo Chí Tôn Phong Vô Kỵ. Sau khi hắn biết được Thương Huyền Bác tấn cấp tiên thiên cấp 9 đã rời khỏi Trảm Phong kiếm pháp, thì trong vòng vài ngày ngắn ngủi, hắn đã hao tốn mấy tỷ viên thuần dương đan vì Dương Thiên Lôi. Cơ hồ chạy hết các thành thị giao dịch lớn nhỏ trong Thiên Huyền Đại Lục để mua những vật phẩm giúp gia tăng pháp lực. Thiên Châu Thành chính là trạm sau cùng, cũng có thể là nơi hắn sắp sửa bỏ ra số tiền cao nhất. Bởi vì Phong Vô Kỵ biết rõ, bất luận là hiệu quả của tiên đan linh dược gì thì sau khi dùng một số lượng lớn đều sẽ nhỏ lại. Cho nên hắn chỉ có thể mua thêm thật nhiều vật phẩm giúp gia tăng pháp lực. Ngưng huyết đan chính là loại vật phẩm gia tăng pháp lực tuyệt hảo nhất. Mặc dù dùng trên người Dương Thiên Lôi có chút lãng phí, nhưng cũng là tình thế bất đắc dĩ. Thế nên Phong Vô Kỵ cơ hồ đã mua hết tất cả những vật phẩm giúp gia tăng pháp lực. Vốn lấy thể chất biến thái của Dương Thiên Lôi thì Phong Vô Kỵ có thể khẳng định, nếu muốn giúp hắn tấn thăng tới tiên thiên cấp 9 cũng có chút khó khăn chứ đừng nói chi là thần đạo. Dương Thiên Lôi và Thương Huyền Bác 2 năm sau sẽ quyết chiến sinh tử. Chuyện này không chỉ liên quan tới sống chết của Dương Thiên Lôi mà còn liên quan tới vinh dự của Trảm Phong kiếm phái và tôn nghiêm của Phong Vô Kỵ. Cho nên hắn nhất định phải có được ngưng huyết đan. Lão ca à, chúng ta tách ra ở đây thôi. Muốn lấy cái gì thì ngươi làm chủ cho ta là được rồi, ta chỉ tùy tiện xem thôi, Dương Thiên Lôi bỗng nói ra ngay trước lúc cả hai đi vào cửa phòng đấu giá. Đọc truyện kiếm hiệp, như thế sao được, tự ngươi đi vào thì không tìm được chỗ ngồi tốt đâu, đi theo lão ca. Lão ca ta là khách quý ở đây, cam đoan nhất định cho ngươi chỗ ngồi tốt nhất. Không cần đâu, lão ca ta cũng không muốn gây chú ý với địch nhân. Chỉ muốn xem một chút thôi, xem xong rồi thì ta sẽ đi tìm ngươi. Cứ vậy đi, Dương Thiên Lôi nói xong liền chạy thẳng vào đại sảnh. Trung Khuê lắc đầu cười không nói gì. Bất quá hắn vô cùng cao hứng vì Dương Thiên Lôi đã tin tưởng hắn. Ở bên này, Dương Thiên Lôi vừa bước vào đại sảnh thì thanh âm của Phong Vô Kỵ đã vang lên ngay bên tai hắn. Dương Thiên Lôi xoay người nhìn, trong đại sảnh cực lớn, người người chen chúc nhau. Cơ hồ không còn chỗ ngồi. Dương Thiên Lôi giả như không thèm đếm xỉa. Nhìn hồi lâu cũng không thấy thân ảnh của Phong Vô Kỵ. Xú tiểu tử, tới đây. Đúng lúc này, Phong Vô Kỵ lại lên tiếng. Bất quá lần này thì Dương Thiên Lôi đã cảm ứng được vị trí của Dương Thiên Lôi. Vội vàng đi tới, đi một hồi mới tới được bên cạnh một lão giả thoạt nhìn cực kỳ bình thường. Nếu như không phải lão giả này mỉm cười nhìn hắn thì hắn thậm chí không dám tin lão giả này chính là Phong Vô Kỵ. Lão gia tử, sao bộ dạng của ngài lại thế này? Dương Thiên Lôi không thèm đếm xỉa gì tới Phong Vô Kỵ, sau khi ngồi xuống liền truyền âm hỏi. Bộ dạng thế này mới tiện cuỗm đồ. Nếu để người khác nhận ra bản tôn thì chắc chắn sẽ có kẻ tăng giá tiền, Phong Vô Kỵ đáp. Ách, ngài muốn cuỗm thứ gì? Dương Thiên Lôi hỏi. Ngưng huyết đan, không phải chứ? Ngài lấy thứ đó làm gì? Còn không phải vì tiểu tử ngươi à? Bản tôn phải bỏ ra biết bao tiền. Đợi đấu giá xong thì bản tôn sẽ đưa cho ngươi một út vật phẩm gia tăng pháp lực trước. Ngươi bây giờ đã tấn cấp tiên thiên cấp 5. Phải dùng tốc độ nhanh nhất tiến sâu vào cảnh giới tiên thiên cấp 5 đỉnh phong. Bản thân mình đi du lịch một phen. Sau khi hoàn toàn lĩnh ngộ cảnh giới thiên nhân hợp nhất thì phải trở về Trảm Không kiếm phái. Ngay, bản tôn sẽ khởi động huyền hoàng kỳ cho ngươi ngưng luyện pháp lực. Tiểu tử, thời gian không còn nhiều, ngươi nên nắm bắt cho tốt. Phong Vô Kỵ truyền âm nói. Đệ tử hiểu rõ. Chỉ là, lão gia tử, ngưng huyết đan chẳng phải rất đắt sao? Tăng pháp lực thì nội đan yêu thú cũng không kém là bao. Cần gì phải mua chứ? Dương Thiên Lôi khó xử nói. Ngươi thì biết cái gì, bản tôn đã tới tất cả những hiệp hội buôn bán ở Thiên Huyền Đại Lục. Phàm là những thứ có thể giúp gia tăng pháp lực thì đều mua hết. Tuy là vậy, thể chất của tiểu tử ngươi quá biến thái. Chỉ sợ không đủ dùng để giúp ngươi tăng lên tới tiên thiên cấp 9. Cho nên, viên ngưng huyết đan này phải đưa vào tay tên tiên thiên cấp 5 như ngươi, mặc dù cũng hơi lãng phí, nhưng không còn cách nào khác. Thời hạn 2 năm quả thật quá ngắn, bản tôn đã rõ thiên phú của Thương Huyền Bác. Mà thể chất của ngươi thì... Phong Vô Kỵ bất đắc dĩ nói. Chương 296, kẻ lừa đảo, hạ. Nghe Phong Vô Kỵ nói vậy, Dương Thiên Lôi thiếu chút nữa ngã chổng vó. Mua hết toàn bộ vật phẩm có thể tăng pháp lực, đây là khái niệm gì đây? Tốn bao nhiêu thuần dương đan để mua mấy thứ này? Lại còn là vì mình nữa. Trong lòng Dương Thiên Lôi tràn ngập cảm giác cay ếch, yêu ta sợ và cảm kích khó tả. Trong nháy mắt, hắn ngơ ngác nhìn gương mặt già nua của Phong Vô Kỵ, nói không nên lời. Bây giờ bắt đầu đấu giá vật phẩm mà mọi người chú ý nhất trong hội đấu giá lần này, ngưng. Huyết đan, đọc truyện online đúng lúc này. Thanh âm của người thông báo đột nhiên đề cao 800 độ. Cả phòng đấu giá lập tức yên tĩnh trở lại. Viên thứ nhất, tiên thiên cấp 42 thuộc tính kim, thổ, có thể tăng 60 năm tuổi thọ. Ẩn chứa một bộ linh khí thổ thuộc tính, một quả càn khôn giới, giới vật phẩm bất tường. Giá khởi đầu là 5.000 vạn viên thuần dương đan. Mỗi lần tăng giá không được ít hơn 100 vạn, ai muốn mua thì xin vào màn cạnh tranh. Nói sau đi, Phong Vô Kỵ đột nhiên truyền âm cho Dương Thiên Lôi, trực tiếp cắt đứt liên lạc của cả hai. Sau khi nói xong thì lập tức đứng lên, bước nhanh về phía bức màn trước mặt. Bóng lưng già nua hoàn toàn không có bất kỳ khí tức cường đại nào. Nhưng trong mắt của Dương Thiên Lôi lại tràn ngập một cảm giác khác. Khiến cho ánh mắt của Dương Thiên Lôi càng trở nên kiên định hơn. Viên ngưng huyết đan thứ nhất là tiên thiên cấp 4. Giá khởi đầu là 5.000 vạn viên thuần dương đan. Chỉ cần giá tiền này cũng đủ cho mấy môn phái nhỏ chùn bước. Hơn nữa, vừa rồi nghe người kia thông báo. Dương Thiên Lôi cũng xác định suy đoán lúc đầu của mình. Viên ngưng huyết đan này quả nhiên là sáp nhập được pháp bảo của người tu luyện vào, đây đúng là chuyện không thể ngờ được. Hơn nữa, theo như lời mà tên kia đã nói thì có thể đoán ra. Hình như sau khi luyện hóa viên ngưng huyết đan này thì còn có thể khiến pháp bảo hiện hình. Bộ hạ phẩm linh khí kia thì khỏi nói, sẽ ở bên ngoài. Nhưng càn khôn giới, chỉ một câu càn khôn giới đã tăng thêm vô số cảm giác chờ mong. Nhưng chỉ sau khi luyện hóa xong mới có thể xem được vật phẩm càn khôn giới. Cho nên, việc mua ngưng huyết đan lại giống như một canh bạc vậy. Nếu một tu luyện giả tiên thiên cấp 4 luyện hóa thì không sao. Nhưng nếu để mình luyện thì sẽ được gì? Lừa gạt cả, trên người ca có cả trăm viên ngưng huyết đan và vô số đan dược bảo bối đây. Trong lòng Dương Thiên Lôi thầm nguyền rủa 5 viên ngưng huyết đan được đấu ra kia chỉ là rác. Rưởi, nếu không thì coi như lỗ to. Nhìn thấy Phong Vô Kỵ ngồi xuống bàn dành cho khách đấu giá. Khóe miệng Dương Thiên Lôi nhếch lên thành một nụ cười đều. Hắn hoàn toàn có thể gọi Phong Vô Kỵ về, nói cho hắn biết chân tướng. Nhưng Dương Thiên Lôi không làm vậy, ít nhất là tạm thời không làm vậy. Cỏ mồi tốt thế này, lại còn là miễn phí, đi tới đâu mới kiếm được đây? Tốt, đấu giá hiện tại liền bắt đầu. Mời ra giá, sau khi mấy người chuẩn bị đấu giá ngồi xuống thì người chủ trì mới trầm giọng nói. 6.000 vạn, một trong 5 người ngồi trên bàn đã lớn tiếng nói, trực tiếp tăng lên 100 vạn. Tốt, 6.000 vạn lần. Một ức, người chủ trì còn chưa kịp nói hết hai chữ lần một thì đã có. Một vị nhân huynh trực tiếp tăng lên tới 1.000 vạn. Lần đầu đã tăng 4.000 vạn, khiến mọi người dồn mắt nhìn. Một ức 1.000 vạn, trong nháy mắt đã có người ra giá thêm. Hai ức, đúng lúc này, một thanh âm thản nhiên, thanh thúy đột nhiên truyền tới. Lập tức khiến cho toàn trường chấn động. Lúc Dương Thiên Lôi nghe thấy thanh âm này cũng hơi sững người. Kìm lòng không được mà rời mắt nhìn về phía phát ra thanh âm. Tuyệt đại thiên kiêu Vu Thanh Nhã của Vu Gia Bảo. Một thanh niên ngồi cạnh Dương Thiên Lôi kích động đứng lên, nhìn về phái Vu Thanh Nhã mà nói. Ánh mắt phát ra quang mang sáng chói, giống hệt như người hâm mộ cuồng nhiệt của nàng ta. Chẳng lẽ nàng ta cũng tới vì ngưng huyết đan? Dương Thiên Lôi khẽ nhíu mày, nhìn gương mặt tuấn mỹ tuyệt luân và tư thái hiên ngang của Vu Thanh Nhã, trong lòng có chút nghi hoặc. Ngữ khí hờ hững của Vu Thanh Nhã lại lộ ra chút quyết tâm vì tình thế bắt buộc. Trực tiếp tăng lên 2 ức, rõ ràng đây là viên ngưng huyết đan có giá cao nhất ở đây. Trong khoảng thời gian ngắn không còn ai tăng giá nữa. Chỉ là ánh mắt của mọi người đã tập trung trên mặt của Vu Thanh Nhã. 2 ức lần thứ nhất, còn ai tăng giá nữa không? Người chủ trì đập búa, lớn tiếng hỏi. Ha ha, đúng lúc này, đột nhiên có một người cười khẽ, nói. Thanh Nhã đã nhìn chúng thì ta nhất định phải mua bằng được. Người lên tiếng có thân hình cao lớn, tướng mạo uy mãnh, nhưng tuổi cũng rất trẻ. Quang thân phát ra khí tức cường đại, tự nhiên có một loại cảm giác quân lâm thiên hạ. Giống như vương giả trời sinh, làm cho người ta có một loại cảm giác cao cao tại thượng. Bộ huynh, thích thì cứ việc tranh, đừng ngại. Vu Thanh Nhã không nóng không lạnh, hờ hững nói, Phong Vô Kỵ vốn định ra tay. Nhưng sau khi nhìn thấy Vu Thanh Nhã thì cũng không lên tiếng tiếp. Hai ức, lần thứ hai, người chủ trì lại gõ búa lần nữa. Lão gia tử, hai ức 1.000 vạn, đúng lúc này. Phong Vô Kỵ chợt nghe Dương Thiên Lôi truyền âm nói. Đừng để Vu Thanh Nhã mua được. Xong rồi ta sẽ giải thích với ngươi, Phong Vô Kỵ hơi sững người. Hoàn toàn không rõ Dương Thiên Lôi muốn làm gì. Nhưng nghe khẩu khí của Dương Thiên Lôi như vậy thì liền ra giá lúc người chủ chỉ định gõ búa. Thì ra giá, 2.200.000.000. Lúc Phong Vô Kỵ ra giá, Vu Thanh Nhã cũng kinh ngạc trong thoáng chốc. Sau đó ánh mắt của nàng hữu ý vô ý lướt qua người đứng sau Phong Vô Kỵ và mọi người. Không ra giá thêm nữa. Thanh Nhã, làm sao đây? Bỏ à, thiếu niên vừa rồi lạnh lung liếc quá Phong Vô Kỵ một cái, khẽ nhíu mày. Quay sang hỏi Vu Thanh Nhã. Người sao cũng được, ta chỉ là tùy tiện muốn lấy nó thôi, Vu Thanh Nhã nói có chút kỳ quái. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tốt, 2.300.000.000, thiếu niên kia nhìn Phong Vô Kỵ gần đất xa trời với vẻ khiêu khích. Trực tiếp nói, lão gia tử, 2.500.000, sau đó nhìn hắn khiêu khích. Hắc hắc, Dương Thiên Lôi lại nói. Tiểu tử, rốt cuộc ngươi muốn làm gì, Phong Vô Kỵ tức giận hỏi. Hắc hắc, sau khi đấu giá xong, ta tự nhiên sẽ giải thích cặn kẽ cho ngài. Bây giờ ngài chỉ cần biết là ra giá càng cao thì lợi nhuận của chúng ta càng nhiều. Có ý gì? Ngưng huyết đan, là của ngươi. Phong Vô Kỵ lập tức nghe ra ẩn ý bên trong lời nói của Dương Thiên Lôi, kinh ngạc hỏi lại. Chương 297, thu hoạch lớn. Ách, cứ ra giá trước đi, ra giá rồi ta sẽ chậm rãi nói cho ngài nghe, Dương Thiên Lôi nói. 2.500.000.000, thanh âm của Phong Vô Kỵ đột nhiên đề cao. Đôi mắt già nua cũng nheo lại nhìn về phái thiếu niên đầy khinh thường, Thanh Nhã. Nhìn lão nhân kia tán thưởng, thấp giọng khen, hảo khí phách. Cái tên Dương Thiên Lôi vô sỉ này lại truyền âm nói với Vu Thanh Nhã, Vu Thanh Nhã cũng ngơ ngác. Chẳng hiểu gì như Phong Vô Kỵ, nhưng vẫn tin tưởng Dương Thiên Lôi. Hảo khí phách, Vu Thanh Nhã theo ý Dương Thiên Lôi, thấp giọng thì thào. 3.000.000, thiếu niên kia vốn đang có chút do dự, cho rằng mình đã gặp một lão già điên. Nhưng sau khi nghe thấy câu tán thưởng của Vu Thanh Nhã thì lập tức cảm thấy khó chịu. Khí khái vạn phần, nói cực kỳ hào sảng. Tiểu tử ngươi điên rồi sao? Mình không cần thì thôi, sao phải đấu giá làm gì? Phong Vô Kỵ tức giận truyền âm nói. Mã lạp qua bích ngựa qua sa mạc, ý nói khó khăn khi mới đi buôn. Mình phải liều mạng gom góp đan dược cho hắn tăng pháp lực, tiểu tử này thì hay rồi. Đi ngưng huyết đan đấu giá. Nhưng Phong Vô Kỵ biết rõ. Lúc này muốn ngăn cản thì đã không thể được. Cái này, lão gia tử, đệ tử còn thừa lại không ít ngưng huyết đan, ngài đừng lo lắng. 5 viên mà đệ tử bán đều là 5 viên bình thường. Hơn nữa cũng là vì đổi lấy vài thứ giúp tăng pháp lực. Người nói cái gì? Ngưng huyết đan vẫn còn nhiều. Gương mặt của Phong Vô Kỵ liền hiện lên vẻ đắc ý, chính là vậy. Lão gia tử, ngài lần này làm khá thật nha, chúng ta lời nhiều như vậy. Người ta đã ra giá 3 tỷ rồi, Dương Thiên Lôi nói. Thanh Nhã, nhìn tên ngốc đó một cái, mang theo vẻ hơi kinh ngạc là được. Dương Thiên Lôi lại vô sỉ, truyền âm thêm một lần nữa cho Vu Thanh Nhã, Vu Thanh Nhã khẽ nhíu. Mày, nhưng vẫn làm theo lời Dương Thiên Lôi, Vu Thanh Nhã vừa làm xong động tác này thì Dương Thiên Lôi lại nói với Phong Vô Kỵ. Lão gia tử, lúc tên chủ trì kêu tới lần thứ 3 thành giao thì ra giá 3.100.000.000, sau. Khi người chủ trì hỏi 2 lần, đang chuẩn bị hô thành giao thì Phong Vô Kỵ đột nhiên hung hăng. Nói, 3.100.000.000. Đám người lập tức ồ lên ủng hộ, rõ ràng rất tán thưởng dũng khí và tài lực phi thường của lão. Nhân này, thiếu niên kia là ai? Chỉ sợ người hơi có chút lịch duyệt giang hồ liền nhận ra hắn là ai. Hắn chính là Quân Lâm Thiên Hạ Tiểu Hắc Long, nổi danh cùng Thanh Nhã, Thương Huyền Bác. Thiếu niên thiên tài của Tạo Hóa Môn Bộ Kinh Thiên. Gần như thân phận của hắn đủ để phần đông tu luyện giả sợ hãi. Nhưng Phong Vô Kỵ lúc này chỉ là một lão giả bình thường không có danh tiếng gì lại tranh giành. Cùng Bộ Kinh Thiên, loại dũng khí này hoàn toàn đáng bội phục. Đương nhiên, tài lực của hắn cũng không thể khinh thường. 3.100.000.000 đã có thể hô lên thì sẽ không có người hoài nghi hắn không thể lấy ra. Bởi vì chưa từng có người nào dám quấy rối tại phòng đấu giá. Nếu không sẽ phải đối mặt với sự trừng phạt của Hiệp hội Liên minh Buôn bán. Cho dù là cường giả thần đạo cũng khó thoát khỏi cái chết. Thanh Nhã, nhìn tên kia xem, Thanh Nhã do dự lần nữa. Cuối cùng vẫn theo lời Dương Thiên Lôi nói, nhìn về phía Bộ Kinh Thiên. Ha ha ha, có gan, 4.000.000, Bộ Kinh Thiên chợt cười to một tiếng, cuồng ngạo nói. Mặt trung khuê ánh lên sự hưng phấn, cho dù thế nào hắn cũng không thể tưởng được. Mới khỏa thứ nhất hơn nữa là khỏa kém nhất trong 5 khỏa, vậy mà bán được 4.000.000. So với dự đoán 100 triệu cao hơn tới 4 lần. Còn muốn thêm sao, thấy Dương Thiên Lôi im lặng, Phong Vô Kỵ chủ động hỏi. không thêm nữa, gia hỏa này không phải ngốc, đừng bê đá tự đập vào chân mình. Thấy tốt thì lấy, còn có 4 khỏa nữa mà. Hắc hắc, Dương Thiên Lôi nói, Phong Vô Kỵ lắc đầu. Liền đứng dậy khỏi ghế cạnh tranh về chỗ Dương Thiên Lôi. Thiên Lôi, ngươi nói thật không? Đúng lúc này, thanh âm của Thanh Nhã truyền vào tai Dương Thiên Lôi. Đương nhiên là thật, ngươi cùng Tiểu Ước mỗi người đều có 1 khỏa. Lấy ra bán đấu giá đều là ta lựa chọn loại kém cỏi nhất đấy, không cần phải lãng phí, Dương Thiên Lôi nói. Ta cùng Tiểu Ước đều không cần. Đó là mua quà sinh nhật cho mẫu thân của chúng ta gia tăng thọ nguyên, Thanh Nhã nói. Ừ, nếu là cho mẫu thân chúng ta, ta sẽ chọn 1 khỏa có giá trị thọ nguyên cao nhất. Người yên tâm đi, Dương Thiên Lôi truyền âm nói. Thanh âm phi thường tự nhiên. Dường như trong lời nói không có gì không ổn, nhưng vào tai Thanh Nhã lại làm cho tâm hồn thiếu. Nữ của nàng run lên, sau đó cũng thấy thoải mái. Với quan hệ của Dương Thiên Lôi cùng Vu Tiểu Ước hoàn toàn có thể gọi là mẫu thân chúng ta. Dương Thiên Lôi ngăn cản Thanh Nhã tiếp tục đấu giá cũng ý là nói cho nàng đấu giá ngưng huyết. Đàn là hắn, hơn nữa hắn còn rất tốt nhường cho Thanh Nhã không muốn đấu giá chỉ là làm theo lời. Hắn là một kẻ lừa gạt. Với ánh mắt của Dương Thiên Lôi tự nhiên có thể nhìn ra tên ngốc kia cùng Thương Huyền Bác đều có ý đồ không nhỏ với Thanh Nhã. Sự thật cũng đúng là thế. Với thiên phú, gia thế của Thanh Nhã cùng với phong tư tuyệt thế của nàng đích thực bất cứ nam nhân nào cũng khó có thể chống cự lại sự hấp dẫn. Chỉ cần có thể chinh phục được thì có thể làm cho tất cả nam nhân có dã tâm trở nên điên cuồng. Kế tiếp lại đấu giá vài kiện pháp bảo cùng thiên địa linh vật cực kỳ chân quý với đan dược cực phẩm, có mấy thứ tăng pháp lực lên đều bị Trung Khuê thu được. Loại đồ vậy đơn thuần tăng pháp lực lên này tuy chân quý nhưng còn lâu mới đến tình trạng tranh nhau mua, dù sao đối với tuyệt đại đa số tu luyện giả mà nói. Trước khi lịch lãm rèn luyện để lĩnh ngộ bích chướng cần phải tăng pháp lực lên tới yêu cầu có thể đột phá bích chướng. Hơn nữa tuyệt đại đa số pháp lực của mọi người sớm đã đạt đến yêu cầu. Nhưng niệm lực cùng tâm tình lại chưa đạt tới. Bởi vì Trung Khuê cơ bản không cố sức cũng không cần tốn kém nên có được đơn giản. Kế tiếp là đấu giá khỏa ngưng huyết đan thứ hai. Khiến cho Dương Thiên Lôi khinh ngạc chính là khỏa kia là tiên thiên cấp 5 ngưng huyết đan. Lão gia tử, khỏa cấp 5 này không phải để áp trục sao? Sao lại xuất hiện bây giờ, Dương Thiên Lôi nhịn không được hỏi. Tiểu tử ngươi thật sự cái rắm gì cũng không hiểu. Giá trị ngưng huyết đan chủ yếu xem trên 3 phương diện. Một là xem nó ẩn chứa giá trị pháp bảo. Cái này ngoại trừ càn khôn giới có chút tính chất đánh bạc bên ngoài là không khó đánh giá. Đương nhiên, đồ vật cấp bậc càng cao, khả năng trong càn khôn giới giá trị càng cao. Nhưng đây chỉ là phán đoán cơ bản không được chuẩn. Người nghèo cấp bậc cao cùng với đệ tử phú gia cấp bậc thấp là hai cái cực đoan. Cho nên chỉ có thể nhìn vận khí. Chương 298, thu hoạch lớn, hạ. Thứ hai là xem thuộc tính diễn sinh. Chỉ cần nhiều thêm một loại thuộc tính diễn sinh thì giá cả không chỉ cao thêm gấp 10 lần. Thứ ba là xem nó ẩn chứa tinh phách sinh mệnh có thể tăng thọ nguyên lên bao nhiêu. Cái này là điểm trọng yếu nhất, nó ẩn chứa tinh phách sinh mệnh càng nhiều thì giá trị càng cao. Khỏa tiên thiên cấp 5 ngưng huyết đan này không có thuộc tính diễn sinh. Có thể tăng thọ nguyên lên 60 năm. Duy nhất mạnh hơn so với khỏa tiên thiên cấp 4 là nó ẩn chứa một bộ phẩm linh khí. Một kiện phẩm linh khí giá 100 vạn đến 200 vạn khỏa thuần dương đan. Một bộ thì giá ngàn vạn khỏa. Gia tăng pháp lực ẩn chứa cao hơn một bậc. Nên giá trị với càn khôn giới cao hơn một chút cho nên khởi điểm mới định giá 7.000 vạn. Ách, vậy mà nhiều biện pháp như vậy, ta nói làm sao lại dễ dàng như thế. Thì ra là vậy, lúc Dương Thiên Lôi cùng Phong Vô Kỵ truyền âm trao đổi. Phong Vô Kỵ ngồi xuống ghế cạnh tranh lần nữa. Lúc khỏa thứ nhất bởi vì Phong Vô Kỵ cùng bộ kinh thiên tranh giành. Những người khác không tranh được nhưng khỏa thứ hai lại không cố kỵ nữa. Đan dược ở tu luyện giới có thể gia tăng thọ nguyên đều cực kỳ chân quý nhưng cũng có khiếm. Khuyết đó là loại đan dược này nếm qua một lần thì về sau ăn sẽ không có bất kỳ hiệu quả nào. Nữa, cho nên ngưng huyết đan thực sự hấp dẫn người địa phương. Mặc dù không có ẩn chứa thuộc tính diễn sinh nhưng đủ để khiến mọi người tranh mua. Thanh Nhã muốn mua cho mẫu thân làm quà sinh nhật thì rất nhiều người cũng muốn mua cho trưởng. Bối sắp hết thọ nguyên. Đương nhiên. Cũng có một ít cao thủ là vì cho mình, khiến cho Dương Thiên Lôi không nghĩ tới chính là lần này. Phong Vô Kỵ không cần ra tay thì giá cả dưới sự tranh mua của mọi người cũng tăng vọt. Đã có đầu đất bộ kinh thiên làm tham khảo, khỏa thứ hai tăng vọt đến 4 ức 5.000 vạn. Một lão giả thượng khách của bữa tiệc ra giá. Hai khỏa ngưng huyết đan kế tiếp đấu giá càng thêm hừng hực khí thế. Hai khỏa này gia tăng 100 năm thọ nguyên. Bộ Kinh Thiên coi tiền như rác ra tay lần nữa. Phong Vô Kỵ cùng Thanh Nhã làm theo sự chỉ huy của Dương Thiên Lôi như trước. Làm kẻ lừa gạt lần nữa. Cuối cùng Bộ Kinh Thiên mua được với giá 8 ức mỗi khỏa. Đến khỏa cuối cùng, ngưng huyết đan có thể gia tăng 150 năm thọ nguyên. Khỏa cuối cùng, khỏa tốt nhất, đối với tất cả người muốn ngưng huyết đan mà nói cũng là cơ hội. Cuối cùng, 150 năm ý nghĩa như thế nào? Nghĩa là người này biến thành tu luyện giả ngưng huyết đan cấp 4, tương đương tuổi trẻ. Bản thân hắn ít nhất còn có hơn 300 năm thọ nguyên. Nếu không căn bản không có khả năng tăng lên 150 năm thọ nguyên. Cho dù người tu luyện ngưng tụ toàn bộ tinh phách sinh mệnh của ngưng thần đan nhưng sau khi luyện hóa cũng không thể hấp thu toàn bộ, có thể hấp thu một nửa đã là không tệ rồi. Cho nên, 150 năm, vốn đã là tiên thiên cấp 4 ngưng thần đan cấp tồn tại cao. Nhất, dù sao cao thủ tiên thiên cấp 4 cũng chỉ có 380 năm mà thôi. Lần này căn bản không cần Phong Vô Kỵ ra tay, một người liền bắt đầu điên cuồng tranh đoạt. Quần hùng tranh giành, không ai nhường ai, giá cả cũng một đường tăng vọt. Tăng lên tận 30 ức hơn nữa, xu thế tăng lên vẫn như cũ. Lại để cho Dương Thiên kinh ngạc chính là Bộ Kinh Thiên coi tiền như rác tài lực thật sự hùng. Hậu, loại ta mắc kệ hắn là ai này một lần ra giá tăng một ức, khiến cho mọi người than thở. Cũng làm cho mọi người nhận thức được tạo hóa môn có tài lực mà thường nhân không thể tưởng tượng được. Điều này khiến cho Dương Thiên Lôi hối hận không thôi. Sớm biết như vậy phải hung hăng mà làm tới a. Nhưng tiếc là Phong Vô Kỵ cùng Thanh Nhã tại thời điểm Bộ Kinh Thiên không có ra tay liền nâng giá cao hai lần đã sớm rút lui, mất đi cơ hội cạnh tranh lần nữa. Cuối cùng Bộ Kinh Thiên dùng 50 ức khủng bố mua được. Tiểu tài chủ, tạm thời không cần mua cho ta ngươi những vật kia rồi. Ngươi vừa bước vào tiên thiên cấp 5 vốn nên lập tức trở về huyền hoàng kỳ tu luyện. Chẳng qua, hắc hắc, đã gặp Thanh Nhã thì ngươi cứ dựa theo kế hoạch lúc đầu. Đi trước tới gia bảo, đệ nhất thế gia tu luyện giới. Nói như thế nào cũng sẽ không quá mất mặt nên giết thì giết, ngươi không được khách khí. Cũng phải khiến bản tôn mất chút huyết. Bản tôn đi về trước đỡ phải tiểu tử Bộ Kinh Thiên kia nhìn ngó. Phong Vô Kỵ truyền âm cho Dương Thiên Lôi xong liền chậm rãi đứng lên đi khỏi phòng đấu giá. Thân ảnh già nua nhìn như chậm chạp nhưng chỉ lập lòe vài cái liền biến mất trong mắt. Dương Thiên Lôi, Thanh Nhã, ngươi đến đại sảnh chờ ta một chút. Bản phú ông ức vạn làm xong thủ tục sẽ tìm ngươi. Nhưng có thể cần chút thời gian, hơn mấy chục ức thuần dương đan a, hắc hắc. Ừ, ngươi đi đi. Trên mặt Thanh Nhã thoáng hiện một nụ cười thản nhiên, truyền âm nói. Trong tâm cũng âm thầm cao hứng cho Dương Thiên Lôi. Thanh Nhã tuy cùng Dương Thiên Lôi tiếp xúc không nhiều lắm. Nhưng đối với Dương Thiên Lôi lại rất có hảo cảm, hơn nữa hai người cũng coi như hợp ý. Lần thứ nhất lúc ngồi xe ngựa ngoài ý muốn gặp nhau, lần thứ hai gặp nhau lần nữa ở ma vực. Lần thứ ba Dương Thiên Lôi trùng hợp cứu được Vu Tiểu Ức đến bây giờ. Xem như là lần thứ tư trùng hợp. Hơn nữa, thông qua lần trước tại Trảm Không Kiếm Phái tiếp xúc cùng Dương Thiên Lôi. Thanh Nhã nhận thức đối với Dương Thiên Lôi càng sâu một tầng. Nàng vì đệ đệ có kết giao bằng hữu như vậy mà cao hứng. Cho nên vừa rồi lúc Dương Thiên Lôi nói ra nàng cùng Vu Tiểu Ức giữ lại ngưng huyết đan. Nàng không có kinh ngạc chút nào, hắn nói muốn đưa mẫu thân ngưng huyết đan tốt nhất nàng cũng. Không có cự tuyệt, có ít người không cần dối trá cùng khách khí. Nếu không sẽ là khinh nhờn bằng hữu. Dương Thiên Lôi nhanh chóng ly khai đại sảnh đấu giá, liền đi thẳng tới văn phòng của Trung Khuê. Lúc hắn đến, muội muội xinh đẹp sớm đã biết Dương Thiên Lôi nên rất cung kính bưng trà rót nước cho Dương Thiên Lôi, ân cần hầu hạ ở một bên. Đợi trọn vẹn nửa canh giờ, Trung Khuê mới kích động mà trở về. Vào cửa chính là một cái ôm sâu sắc. Lão đệ à, ngươi xem cái này. Những cái này đều là vật phẩm người mua cùng đấu giá dùng năm 10 ức thuần dương đan, bên trong có danh sách chi tiết. Trung Khuê nói xong liền đưa cho Dương Thiên Lôi một cái càn khôn giới. 5 bình ngọc này mỗi bình là 10 vạn viên cửu dương đan. Bình ngọc này là 7 vạn 1.100 viên cửu dương đan, tổng cộng là 57 vạn 2.100 viên thuần dương đan. Đây là tổng thu nhập của đấu giá đã khấu trừ phần trăm cho tinh diệu và mua sắm vật phẩm còn. Lại, ngươi xem qua một chút. Đọc truyện online. Trung Khuê đem 6 bình ngọc ra để trước mặt Dương Thiên Lôi. Chương 299, đi hải vực. Cửu dương đan là loại đan dược cao cấp hơn so với thuần dương đan. Một viên cửu dương đan ẩn chứa năng lượng hơn thuần dương đan cả vạn lần. Tại tu luyện giới, bình thường cấp bậc cao giao dịch sẽ sử dụng cửu dương đan. Dễ dàng cho việc tính toán cùng mang theo. Điểm ấy Dương Thiên Lôi biết rõ. Không cần, lão ca, hai bình ngọc này ngươi giữ lại một cái xem như đáp tạ lão ca. Một cái khác thì gặp thứ gì có ích cho ta cứ lấy mà mua. Tới lúc đó ta sẽ tới tìm ngươi lấy, Dương Thiên Lôi ném hai bình chứa một tỷ thuần dương đan cho. Trung Khuê, những thứ khác thì lấy đi rồi nói. Làm vậy sao được, lão đệ, quan hệ là quan hệ, giao dịch là giao dịch. Đây là quy củ của tinh diệu, bất luận kẻ nào cũng không được vi phạm. Ngươi cũng không thể hại lão ca. Một bình này lão ca sẽ bảo quản giúp ngươi, còn bình này ngươi hãy lấy lại. Trung Khuê không chút do dự liền cự tuyệt. Trên mặt thể hiện không thương lượng chút nào, Dương Thiên Lôi chỉ có thể thôi, nói, lão ca. Ta đi trước đây, ta vừa gặp được một người bạn, nàng đang ở dưới chờ ta. Ừ, ta tiễn ngươi, Trung Khuê nói. Không cần, ngươi còn bận việc. Thân hình Dương Thiên Lôi nhoáng lên một cái liền nhanh chóng rời khỏi văn phòng của Trung. Khuê, đi tới đại sảnh hiệp hội buôn bán tinh diệu. Quang Minh Nguyễn Giáp đã tiêu tán. Thời điểm Dương Thiên Lôi tấn chức tiên thiên cấp 5 đã bị vỡ. Lúc này hắn chỉ mặc một bộ đạo bào màu trắng. Sau khi đi khỏi văn phòng Trung Khuê liền ném mấy bình đan dược vào thanh tĩnh lưu ly bình. Bước vào tầng một đại sảnh hiệp hội buôn bán tinh diệu. Ánh mắt Dương Thiên Lôi nhìn lướt qua liền thấy Vu Thanh Nhã đang ngồi ở một góc của đại sảnh. Khiến cho Dương Thiên Lôi hơi kinh ngạc chính là cùng ngồi với Vu Thanh Nhã còn có bộ kinh. Thiên, bộ kinh thiên với ngoại hình thô cuồng đang mỉm cười. Không biết đang nói gì với Vu Thanh Nhã. Vẻ mặt Thanh Nhã bình thản, khóe miệng mang theo vẻ mỉm cười. Thỉnh thoảng nhìn lướt qua đại sảnh, hiển nhiên là đang chờ Dương Thiên Lôi đến. Thiên Lôi, đúng lúc này, Thanh Nhã cũng nhìn thấy Dương Thiên Lôi, lập tức đứng dậy. Vẫy tay với Dương Thiên Lôi. Thanh Nhã, đây là bằng hữu ngươi đang đợi sao? Dương Thiên Lôi chậm rãi đi đến trước mặt hai người. Hai mắt bộ kinh thiên sáng ngời nhìn Dương Thiên Lôi, nói. Nếu như ta đoán không sai thì vị tiểu huynh đệ này chính là người cùng Thương Huyền Bác Định. Giả ước hẹn 3 năm, Dương Thiên Lôi đúng không? Thanh Nhã, vị này chính là Dương. Thiên Lôi đi tới bên cạnh Vu Thanh Nhã, sau khi nghe được bộ kinh thiên nói liền mỉm cười nói. Tạo hóa môn, bộ kinh thiên nói ra với vẻ bình thường nhưng bên trong lại ẩn vẻ. Cuồng ngạo, loại bộ dáng này khiến cho Dương Thiên Lôi cảm giác giống như gặp phải Lôi Hoành. Hắn hoài nghi tên gia hỏa này và Lôi Hoành đều cùng là đầu đất như nhau. Nhân vật loại này cũng xưng là quân lâm thiên hạ. Còn hắn là tiểu hắc long ư. Bộ kinh thiên. Trên mặt Dương Thiên Lôi hiện lên một tia mờ mịt sau khi ra vẻ đăm chiêu một lúc mới nói khẽ. Hình như chưa nghe qua. Bộ huynh không cần để ý, Thiên Lôi tuổi còn quá nhỏ. Cũng không kinh nghiệm giang hồ, không biết bộ huynh cũng là chuyện đương nhiên. Vu Thanh Nhã đương nhiên cũng biết rõ tính cách của Dương Thiên Lôi. Nhưng lại không nghĩ rằng mới gặp mặt mà Dương Thiên Lôi liền không chút khách khí gì mà khiến đối phương khó chịu rồi. Chẳng qua ta biết rõ ngươi là kẻ có tiền, vừa rồi ở hội đấu giá. Huynh đài thực sự là vung tiền như rác, khí khái vượt mây. Khâm phục, anh Thiên Lôi chơi đều. Nó bảo, phục cái rắm, đồng âm với, khâm phục, Dương Thiên Lôi mỉm cười, nói. Ha ha ha, đâu có, chẳng qua là có một ít mà thôi. Thanh Nhã, vừa rồi ngươi cạnh tranh ngưng huyết đan, lại bị lão điên kia cắt ngang. Vì huynh đấu được mấy viên, viên này sẽ đưa cho ngươi, có chút lòng thành xin hãy nhận lấy. Bộ kinh thiên nói cực kỳ hào sảng. Vừa nói, vừa lấy ra viên ngưng huyết đan kia. Ách, người muốn đưa ngưng huyết đan cho Thanh Nhã, Dương Thiên Lôi lập tức cướp lời Vu Thanh Nhã. Trước, đương nhiên, một viên ngưng huyết đan mà thôi, chút lòng thành nho nhỏ. Thanh Nhã là muốn mua cho ta đấy. Nhưng ta cảm thấy quá tốn kém nên đã cự tuyệt. Huynh đài ngươi nếu là nói vậy thì... Hắc hắc, ta đành nhận lấy vậy, Dương Thiên Lôi cực kỳ vô sỉ nói. Thiên Lôi, đừng làm can. Bộ huynh, tính cách của Thiên Lôi chính là như vậy. Thích đùa giỡn với người khác. Ngươi chớ để ý. Phần lễ vật này của ngươi, Thanh Nhã xin tâm lĩnh. Kính xin thu lại, Vu Tiểu Ức kéo Dương Thiên Lôi tới bên cạnh mình rồi nói với bộ kinh thiên. Bộ huynh, chúng ta còn có việc, xin cáo từ trước. Vu Thanh Nhã nói xong liền kéo Dương Thiên Lôi đi ra ngoài. Nàng cũng không thể để cho Dương Thiên Lôi nán lại. Nếu không thật không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Một Thương Huyền Bác đã quá đủ cho Dương Thiên Lôi. Nếu đắc tội với bộ kinh thiên nữa thì làm sao được. Thanh Nhã, người thật sự không đi hải vực sao, bộ kinh thiên cũng không đuổi theo mà ở phía. Sau lớn tiếng nói, Đến lúc đó rồi tính sau, Vu Thanh Nhã tiếp tục kéo Dương Thiên Lôi rồi trả lời. Tốt, sau nửa tháng chúng ta sẽ tập hợp ở Hải Thiên Thành, hy vọng có thể gặp lại. Bộ Kinh Thiên nhìn bóng lưng của Vu Thanh Nhã và Dương Thiên Lôi trầm giọng nói. Cái gì, tới hải vực, sau khi bị Vu Thanh Nhã kéo ra khỏi đại môn của Tinh Diệu thì Dương Thiên Lôi nhịn không được mà hỏi. Đúng vậy, Bộ Kinh Thiên, Thương Huyền Bác làm đội trưởng tổ chức lịch lãm rèn luyện. Những người tham gia đều là cao thủ trẻ tuổi, tụ tập cùng chỗ để trao đổi học tập lẫn nhau. Cùng nhau chiến đấu, hàng năm cơ bản đều tổ chức một lần, đôi khi đi hải vực. Đôi khi đi Tây Phương, đôi khi cũng sẽ đi Hồng Hoang Sơn Mạch. Trước kia ta cũng thường xuyên tham gia, cho nên lần này hắn mới mời ta. Đây là một lần lịch lãm rèn luyện không tệ. Vu Thanh Nhã nói đồng thời nhẹ buông lỏng tay Dương Thiên Lôi ra. À, nghe cũng không tệ. Nhưng tiếc là hai tên tiểu hắc xà, tiểu bạch xà kia thật sự buồn nôn. Ngươi còn muốn tham gia không? Nếu muốn đi thì chúng ta tự lập đội để đi. Chương 300, còn muốn so sao? Vu Thanh Nhã khẽ cau mày nói. Thiên Lôi, ngươi không thể bộc lộ tài năng quá mức trước người khác. Đối với bất cứ người nào cũng nên đối đãi công bình, không được để người khác có thành kiến. Bộ Kinh Thiên và Thương Huyền Bác đều là thiên tài hiếm gặp, hai người này tất có ưu điểm. Khuyết điểm, nếu không nhằm vào chúng ta thì nên tránh được thì tránh. Người trong giang hồ không thể kết thù khắp nơi. Không trở thành bằng hữu thì ít ra cũng đừng trở thành địch nhân. Người nghĩ sao? Ta thấy bọn hắn có ý đồ với ngươi nên mới. Sao ngươi lại giống Tiểu Ức vậy chứ? Bọn hắn có ý đồ với ta cũng là chuyện thường tình. Chỉ cần không làm quá thì có thể chấp nhận được. Chẳng lẽ ngươi muốn người trong thiên hạ đều không có hứng thú với tỷ tỷ thì các ngươi mới vui? Ách, ta không giống với Tiểu Ức, ta nhìn ngươi rất chuẩn. Hai tên gia hỏa này không thích hợp với ngươi, một người thì ngụy quân tử. Một người thì quá tự đại ngông cuồng, xe tới rồi, đúng lúc này, Dương Thiên Lôi bỗng nhiên nói. Tiên sinh, tiểu thư có cần giúp gì không? Phong hành thú của ta trong vòng nửa canh giờ có thể đến bất kỳ địa phương nào ở Thiên Châu. Thành, chỉ cần một quả bách thảo đan là được, một người khá quen thuộc xuất hiện trước mặt hai. Người nhiệt tình nói, Dương Thiên Lôi và Vu Thanh Nhã liếc nhìn nhau, khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Niên nhân hiển nhiên không nhận ra Dương Thiên Lôi và Thanh Nhã. Bộ dạng Dương Thiên Lôi biến hóa rất lớn, Thanh Nhã lúc này lại mặc một nhuyễn giáp màu vàng. Khác hẳn với nhuyễn giáp ba màu năm đó. Nhưng hai người liếc mắt liền nhận ra niên nhân này. Không phải người chăn ngựa mà họ trùng hợp gặp được thì là ai? Chúng ta không phải đi cùng nhau, dẫn ta ra khỏi thành. Khóe miệng Dương Thiên Lôi lộ ra một nụ cười xấu xa, thoáng một phát liền nhảy lên xe ngựa. Ném cho hắn một viên thuần dương đan, cực kỳ hào sảng nói. Không cần thối lại, đồng thời mỉm cười nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ nhắn tuấn mỹ vô song của Vu Thanh Nhã. Được rồi, đa tạ tiểu ca. Niên nhân cao hứng nói, chỉ là có chút kỳ quái nhìn thoáng qua Vu Thanh Nhã. Hai người này cười cười nói cùng một chỗ. Như thế nào lại không đi cùng nhau, Vu Thanh Nhã nhếch miệng. Mỉm cười lắc đầu bỗng nhiên nói với niên nhân, đợi một chút, chờ ta một đoạn đường. Thời gian của ta đang rất gấp. Vu Thanh Nhã vừa nói vừa mỉm cười lấy ra 10 viên thuần dương đan. Ánh mắt dừng lại trên người Dương Thiên Lôi. Cái này, niên. Nhân nhìn 10 viên thuần dương đan, ánh mắt lập tức lộ ra vẻ kinh hỉ, giống như năm đó. Không dám nhận lấy mà bối rối nhìn về phía Dương Thiên Lôi. Ha ha ha, Dương Thiên Lôi lập tức cười lớn một tiếng, Vu Thanh Nhã cũng rất buồn cười. Thân hình nhoáng một cái nhảy lên xe ngựa. Ném 10 viên thuần dương đan cho niên nhân vẫn còn đang kinh ngạc, khẽ nói. Đưa bọn ta ra khỏi thành. Được, được, niên nhân gấp gáp nói đồng thời lại không nhịn được đánh giá Dương Thiên Lôi và Vu Thanh Nhã. Lần nữa, nhưng cuối cùng cũng không hiểu hai người này đang chơi trò gì, niên nhân hét to một tiếng, phong hành thú lập tức tung bốn vó bắt đầu chạy gấp rút. Tiếng gió vù vù vang lên bên tai. Vu Thanh Nhã và Dương Thiên Lôi không nhịn được liền nhìn về phía đối phương. Thật là xảo hợp, Vu Thanh Nhã mỉm cười thấp giọng nói, Dương Thiên Lôi nhìn vào hai mắt vu vu. Thanh Nhã chỉ cách trong gang tấc cười khẽ nói. Tâm hồn thiếu nữ của Vu Thanh Nhã khẽ run, rồi thản nhiên nói, đúng là có duyên. Chẳng qua duyên của chúng ta là do Tiểu Ức. Cho nên, ngươi phải gọi ta là tỷ tỷ chứ không phải là Thanh Nhã. Ngươi thấy thế nào? Ta cảm thấy được nha, duyên phận, bởi vì người mà có. Không có xảo ngộ đón xe cùng gặp lại ở ma vực thì sẽ không có việc ta cứu Tiểu Ức. Không có Tiểu Ức, hai người chúng ta ngay cả vô tình gặp được cũng sẽ không có. Đây là một vấn đề rất phức tạp. Ngươi cho rằng thế nào? Giảo biện, Vu Thanh Nhã cười nói, bất quá đúng là một vấn đề phức tạp. Cho nên ngươi cũng đừng suy nghĩ làm gì, ngươi cần phải chú tâm vào việc tu luyện. Ước định 2 năm sau là một sự khiêu chiến đối với ngươi. Ừ, Dương Thiên Lôi lên tiếng. Sau khi hai người ra khỏi Thiên Châu Thành, Dương Thiên Lôi liền triệu hồi Lôi Cưu. Sau khi phân phó nó tự bay về Trảm Không Kiếm Phái. Liền cùng Vu Thanh Nhã ngự trên kiếm quang đi tới Vu Gia Bảo. Dương Thiên Lôi rốt cục bằng bản lãnh chân chính của mình để ngự kiếm phi hành. Hoàn toàn mục tiêu cao nhất mà hắn liên tục phấn đấu để hướng tới từ lúc mới bước vào Trảm Không Kiếm Phái tới giờ, hắn rốt cục có thể giống hùng ưng, ngao du phía chân trời. Lần đầu tiên phi hành, Vu Thanh Nhã nhìn thần sắc hưng phấn của Dương Thiên Lôi liền hỏi. Ừ, lần thứ nhất của ta cho ngươi rồi, Dương Thiên Lôi đắc chí nói. Nói bậy bạ gì đó, Vu Thanh Nhã lập tức trừng mắt nhìn Dương Thiên Lôi. Nói thật mà, đây là lần đầu ngự kiếm phi hành của ta. Lại đi cùng với nàng không phải cho nàng thì cho ai? Vu Thanh Nhã, chúng ta tỉ thí một trận không? Hai con mắt Dương Thiên Lôi ánh lên sự hưng phấn. Liền nói. Nói chuyện không đứng đắn. Được, nếu ngươi có thể đuổi kịp ta thì duyên phận ngươi vừa nói coi như đúng. Chỉ cần 2 năm sau ngươi có thể thắng được, ta sẽ cho ngươi cơ hội. Xem chúng ta có duyên phận thật không? Nếu như không đuổi kịp thì sau này phải ngoan ngoãn gọi ta là tỷ tỷ, thế nào? Hai con mắt của Vu Thanh Nhã tỏa ra hai đạo tinh quang dọa người khiến cho Dương Thiên Lôi. Hoảng hốt một hồi, giờ khắc này Vu Thanh Nhã mới thực sự là Vu Thanh Nhã, thiên chi kiều nữ. Tuyệt đại thiên kiêu, Vu Thanh Nhã, phận quần thoa không thua kém đấng mày râu. Vu Thanh Nhã đối với Dương Thiên Lôi đúng là có hảo cảm nhưng chỉ giới hạn là tình tỷ đệ. Trong lòng của nàng chỉ có đại đạo. Cũng chỉ bởi vì như vậy nên nàng mới có thể với chừng ấy tuổi đã có tu vi kinh người như vậy. Nàng mới có thể đạt được danh hiệu tuyệt đại thiên kiêu trong giới tu luyện. Chinh phục ít nhất theo cảm nhận của nàng thì vẫn chưa xuất hiện nam nhân nào có thể chinh phục nàng. Được, một lời đã định, Dương Thiên Lôi trầm giọng nói, lời nói của Dương Thiên Lôi. Chưa chấm dứt thì Vu Thanh Nhã đã hóa thành một đạo lưu quang, lao đi nhanh như chớp. Chết tiệt, nhanh vậy. Dương Thiên Lôi cả kinh, liền vội tăng pháp lực toàn thân lên tới cực điểm. Thân hình nhoáng một cái đuổi theo nhanh như tia chớp. Chỉ là mặc cho Dương Thiên Lôi cố gắng như thế nào thì thân ảnh của cứ Vu Thanh Nhã càng ngày càng nhỏ, thời gian trôi qua, trong tầm mắt của Dương Thiên Lôi chỉ còn một điểm nhỏ kim quang. Dường như sắp biến mất, còn bà nó, Dương Thiên Lôi bực mình mắng một tiếng nhưng vẫn tiếp tục đuổi theo. Đây là một lần khiêu chiến, tuy là lần đầu tiên ngự kiếm phi hành nhưng Dương Thiên Lôi thông. Qua đàn Thanh Dương, Tiêu Như Mộng cùng với Trương Tử Hàm vừa mới thăng cấp tiên thiên cấp 5. Đã cảm thụ được tư vị mấy lần ngự kiếm phi hành. Đơn giản là dùng lực thúc dục kiếm quang, nhân kiếm hợp nhất cùng thiên địa hợp làm một thể. Khiến cho thân thể phi hành mà thôi. Dương Thiên Lôi tin tưởng pháp lực của mình tuyệt đối sẽ không kém Vu Thanh Nhã bao nhiêu. Niệm lực thậm chí càng mạnh hơn nữa. Chỗ chênh lệch chỉ là kinh nghiệm cho nên mới có ý nghĩ tỉ thí với Vu Thanh Nhã một phen. Dương Thiên Lôi dần đem tâm thần dung nhập vào ngự kiếm phi hành. Cảm nhận năng lượng biến hóa xung quanh, khống chế năng lượng phong thuộc tính của hắn. Dần dần đem tâm cảnh của mình cùng gió hòa thành một thể khiến cho lực cản của gió giảm đi. Tốc độ lập tức tăng lên rất nhiều. Nhưng vẫn không đủ, thân ảnh Vu Thanh Nhã vẫn nhỏ đi. Dương Thiên Lôi phân tâm thần ra lần nữa, hòa chính mình với quang thuộc tính làm một thể. Cả người lập tức biến thành một quả cầu ánh sáng, nhưng sau đó Dương Thiên Lôi phát hiện. Tinh thần của hắn sau khi dung nhập vào quang thuộc tính thì phong thuộc tính không thể nào. Toàn lực chế ngự phong thuộc tính, lực cản lập tức tăng lên, tốc độ tăng lên chỉ có hạn. Còn muốn so nữa không, thanh âm của Vu Thanh Nhã truyền đến từ xa. Thân ảnh của nàng dường như ngừng lại. Đương nhiên muốn, Dương Thiên Lôi không chút do dự lớn tiếng nói. Tốt, ta không đợi ngươi nữa. Theo hướng này mà đi. Khi nào thấy dãy núi bao quanh thiên hồ thì đã gần tới Vu Gia Bảo rồi. Ta ở đó chờ ngươi, Vu Thanh Nhã nói không chừng lại là ta chờ nàng đó, Dương Thiên Lôi không? Tức giận chút nào, nói. Vu Thanh Nhã ở xa xa đằng trước nhếch môi cười. Thấy tốc độ của Dương Thiên Lôi dường như càng lúc càng nhanh cũng có chút kinh ngạc. Nhưng nàng biết rõ như thế còn lâu mới đủ, mỉm cười. Thân hình của nàng lần nữa hóa thành một đạo kiếm quang lao đi nhanh như tia chớp. Niệm lực tuy có thể phân thành nghìn đạo nhưng không có cách nào cùng một lúc dụng tâm làm. Được nhiều chuyện, chuyện này cần phải có thời gian rèn luyện. Ca tạm thời không cách nào rèn luyện chẳng lẽ không thể sử dụng khoa học chiến thắng pháp thuật. Sao? Nghĩ đến đây, tâm thần Dương Thiên Lôi khẽ động, liền khởi động kính viễn vọng. Sau khi tập trung vào thân ảnh của Vu Thanh Nhã, thân hình đột nhiên bay cao lên. Tầng đối lưu có không khí, ca đi tầng ngoài. Không khí tầng ngoài cực kỳ mỏng manh, không có lực cản mấy. Ca chỉ cần toàn lực ngưng tụ quang thuộc tính là được, Dương Thiên Lôi gào lên một tiếng. Làm một chuyện mà bất cứ tu luyện giả nào chứng kiến cũng sẽ bị dọa cho cây ết iota đàm. Thế gian hiện nay chỉ có loại tấn cấp quá nhanh như hắn. Là một gia hỏa không có trải qua lý luận cơ bản mới có thể làm ra sự tình ngu xuẩn không khác. Gì tự sát này, thân hình của hắn bay theo phương hướng của Vu Thanh Nhã đồng thời không ngừng. Nhưng người bay lên, trong nháy mắt liền tăng lên mấy chục ngàn mét. Hơn nữa, vẫn tiếp tục điên cuồng bay lên. Ầm ầm, một đạo lôi điện khủng bố bỗng nhiên xuất hiện bổ xuống người Dương Thiên Lôi. Đây là nguyên nhân vì sao tu luyện giả không dám bay cao, trừ phi là cường giả thần đạo. Ai dám đón nhận lôi đình chi uy? Tu luyện giả chỉ cần đang phi hành mà gặp phải tầng mây. Năng lượng tràn ngập toàn thân bị chấn động sẽ dẫn phát lôi điện. Mặc cho tu vi cao tới đâu đi nữa. Nhưng nếu chưa tấn cấp thần đạo thì dưới thiên địa chi uy khủng bố tất nhiên sẽ bị đánh chết. Chẳng còn sót lại thứ gì. Sấm sét vừa đánh xuống, hộ thể cương khí của Dương Thiên Lôi liền bị xuyên thủng. Khiến cho hắn chấn động một hồi. Nhưng ngoài ý muốn của Dương Thiên Lôi là chỉ cảm thấy tê dại một chút rồi toàn thân sàng. Khoái, không có chút nào không ổn. Quỷ dị hơn chính là pháp lực bị hao phí một ít tựa như đột nhiên lại khôi phục. Khiến cho tinh thần của hắn vô cùng hưng phấn. Thoải mái, Dương Thiên Lôi gào lên một tiếng. Cảm ứng nhiệt độ xung quanh biến đổi đột ngột, khi thì lạnh như băng rét thấu xương. Khi thì như lửa đốt, nhưng lại bị cương khí xung quanh Dương Thiên Lôi ngăn cản không mảy may. Ảnh hưởng đến hắn, Dương Thiên Lôi bay lên khiến cho khoảng cách với Vu Thanh Nhã càng ngày càng xa, nhưng có kính viễn vọng nhìn theo nên Dương Thiên Lôi không chút kinh hoàng, bởi vì hắn biết muốn tới Vu Gia Bảo cần tới mấy canh giờ. Cái này gọi là ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn củi, có nghĩa là có mài dao cũng không làm chậm trễ việc bổ củi. Cho nên hắn vẫn không ngừng bay lên cao. Đã qua gần nửa canh giờ, Dương Thiên Lôi cũng không biết mình đã bay được tới đâu. Nhưng hắn cảm ứng được không khí xung quanh đã cực kỳ mỏng manh. Sau khi quan sát bằng kính viễn vọng vẫn có thể thấy rõ mặt đất, hơn nữa vẫn tập trung vào thân ảnh của Vu Thanh Nhã. Cho nên hắn vẫn cực kỳ bình tĩnh. Tới đây, trong chốc lát, Dương Thiên Lôi đã hoàn toàn dung nhập tâm thần vào quang thuộc tính. Cả người không phải là tiêu sái đứng trên kiếm quang mà là nằm sấp xuống kiếm quang. Hai tay hướng về phía trước giống như người chuẩn bị lướt sóng vậy. Tốc độ lập tức tăng lên rất lớn. Còn bà nó, cái này cũng không được, Dương Thiên Lôi cây ết iota sợ nói, giờ phút này. Hắn rốt cục cảm nhận được tốc độ phi hành của Vu Thanh Nhã vượt xa mình. Mã lạp qua bích, ngựa qua sa mạc, ca phải ra tuyệt chiêu. Nghĩ đến đây, Dương Thiên Lôi bỗng nhiên lấy thanh tĩnh lưu ly ra bình. Cả người thay đổi phương hướng, hai tay cầm thật chặt thanh tĩnh lưu ly bình. Ha ha ha, khoa học thần công, ca sẽ cho các ngươi biết thế nào là nhân gian đại pháo. Dương Thiên Lôi khẽ động niệm lực. Lập tức đốt cháy 10 vạn viên thuần dương đan trong thanh tĩnh lưu ly bình. Dương Thiên Lôi không chút nào lo lắng thanh tĩnh lưu ly bình sẽ không chịu nổi. Đây có thể chính là tồn tại việt đạo khí. Đừng nói 10 vạn viên thuần dương đan mà 100 vạn viên Dương Thiên Lôi cũng có thể khẳng định. Không cách nào làm hư hao thanh tĩnh lưu ly bình mảy may. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.